Tổng Giám Đốc anh thật là hư, chương 535, ngoại truyện tình huống bất ngờ. Góc truyện audio.com, đến gần cửa phòng bệnh Tiểu Na giữ cửa nãy giờ mở hé, cửa hỏi. Anh là ai vậy? Tôi là trợ lý của Lạc Ngạo Kiệt tiên sinh, nghe nói cô Vũ Nghê bị thương, Tổng Giám Đốc chúng tôi cố ý phái tôi tới thăm cô Vũ Nghê. Trợ lý Lưu đem giỏ trái cây tiến vào, khéo léo đẩy cửa ra, người cũng đi theo vào phòng. Ngồi ở trên giường bệnh Vũ Nghê đối với Lạc Ngạo Kiệt người này rất tức giận, nhưng cũng không thể đem cơn tức quăng lên trên người trợ lý Lưu được. Cho nên chỉ có thể cho người ta tiến vào, lễ phép đón chào. Tuy nơi này là phòng bệnh cao cấp nhưng trong phòng bệnh có 6-7 người, có vẻ khá chen chúc, lại nói cũng không thích hợp để người bệnh nghỉ ngơi. Cho nên trưởng đại ý bảo rời đi trước mà những người còn lại. Đương nhiên cũng muốn đi, vài người cũng đã đi tới cửa. Trong phòng bệnh còn có Tiểu Na trợ lý của Vũ Nghê, Lưu trợ lý vừa mới vào Tưởng Vũ Hàng và Quan Tĩnh đang bối rối. Vũ Nghê chắc chắn là không bị gì nặng, ở nơi này cũng không thêm được tin tức gì. Cho nên Quan Tĩnh vẫn chờ đợi Tưởng Vũ Hàng còn có thể nhớ rõ hôm nay là ngày họ hẹn nhau, cô đứng yên lặng chờ đợi. Nhưng cô quên mất, ở trong mắt người khác cô ở nơi này chính là dư thừa. Tiểu Na là trợ lý của Vũ Nghê, ở chỗ này sẽ giúp cô rất nhiều việc. Tưởng Vũ Hàng đã là Tổng Giám Đốc MBS, hiện tại còn là bạn trai của Vũ Nghê đương nhiên phải ở lại chỗ này rồi. Còn Quan Tĩnh cùng đi chứ. Sau cùng một anh đồng nghiệp muốn đi ra phòng bệnh nam, hướng Quan Tĩnh nói. À, cô sửng sốt, đi thôi, một lát y tá vào đuổi người ngoài ra hết đó. Người, ngoài, đúng vậy, cô chỉ là người ngoài thôi. Trợ lý Lưu, phiền anh về nói Tổng Giám Đốc của các anh tôi phó Vũ Nghê không có chuyện gì, không cần anh ta quan tâm. Vũ Nghê thở dài một hơi nói xong, sau đó lại kéo cánh tay Tưởng Vũ Hàng, rất thân mật nói, hơn nữa tôi đã có bạn trai, tình cảm của chúng tôi rất tốt. Vũ Nghê tạm thời mượn một lần, nháy mắt thay đổi rất nhiều chuyện. Tưởng Vũ Hàng đầu tiên là kinh ngạc, sau là kinh hỉ. Ôm ngược lại Vũ Nghê, khiến cho tư thế hai người càng thêm thân mật. Giống như là một cặp thật sự. Không, Quan Tĩnh ở trong lòng ra sức phủ định Tưởng Vũ Hàng chỉ đang phối hợp thôi. Anh rõ ràng biết Vũ Nghê chỉ coi anh như đạo cụ chỉ đang lợi dụng anh thôi. Đúng, đúng vậy, không nên hoảng hốt, không nên đau lòng. Tưởng Vũ Hàng thông minh như thế làm sao có thể không nhìn rõ điểm này. Ở, trong lòng Quan Tĩnh liều mạng vì Tưởng Vũ Hàng tìm các loại cớ chắc Tưởng Vũ Hàng chỉ xuất phát từ cấp trên lo lắng cho cấp dưới thôi. Đồng nghiệp vừa đi ra khỏi cửa quay lại nói, Quan Tĩnh, đi nhanh lên nào, đừng ở chỗ này làm bóng đèn, để một mình Tiểu Na ở đây là được rồi. Người này vừa nói, vừa kéo cô ra ngoài, ý thức cô đều ở trong cơn hoảng hốt khi một cơn gió lạnh chui vào cổ áo của cô, làm cho cô có cảm thấy toàn thân rất lạnh mới ý thức được chính mình đã từ trong bệnh viện đi ra. Lên xe không, trong lúc đó có tiếng gọi, à, không cần, cô lắc đầu, động tác chậm vài nhịp nói, xe của tôi bên kia. Quan Tĩnh đi đến bên cạnh xe, đón một cơn gió, nước mắt rơi xuống, giơ chân lên dùng lực đá chính xe mình. Cô không nên lái xe tới, chính mình lái xe tới, nhất định chính mình lái xe về, cô thực ngu dốt thật sự. Rất ngu dốt, do chính cô ngu dốt mới không được giữ được trái tim một người đàn ông, phân cách tuyến. Từ bệnh viện về đến nhà, Quan Tĩnh tựa như kẻ đần độn, vẫn đứng ở trước cửa sổ, bởi vì đứng ở chỗ này cô mới biết được anh có tới hay không. Cô một mực chờ đợi, mà anh vẫn chưa xuất hiện. Trời cũng càng ngày càng tối đi, từ trời sáng trở nên mờ tối, bóng đêm dần dần bao phủ nơi này, nhiệt độ ngay cửa sổ càng ngày càng thấp, Quan Tĩnh run run kéo áo khoác thật dày khoác lên người. Lại lần nữa kiểm tra điện thoại di động, xác định điện thoại di động không có bị trục trặc gì, đau lòng cô lại nhìn đồng hồ trước mặt. Hiện tại đã là 5 giờ rưỡi chiều, cô ước chừng đứng ở chỗ này đã 4 giờ rồi. Trong bụng lại một lần phát ra liên tiếp tiếng ùng ục ùng ục. Kịch liệt kháng nghị, nhưng chính bản thân cô cũng không có cảm giác. Dừng ở ánh đèn đối diện trên lầu, dưới lầu ánh sáng của những chiếc xe chay vùn vụt, Quan Tĩnh đem trán tựa vào tấm thủy tinh, hai tay che đôi mắt lại, tiếp theo những ánh đèn mỏng manh cô cố gắng muốn thấy rõ đó có phải là xe của Tưởng Vũ Hàng hay không. Không phải, chiếc xe vừa rồi dừng lại là chiếc Buick, cũng không phải chiếc xe có giá trị hơn 500 của anh. Trong lòng cô lại một lần thất vọng, lại tự nói với mình, gấp gáp cái gì? Hiện tại mùa đông mà, vốn trời rất mau tối mà. Thật ra thời gian cũng không có trễ như vậy, càng nói tiếng cô lại càng khan khan, lông mi vừa khô không bao lâu, lại bắt đầu ươn ướt trở lại, hai mắt dâng lên một tầng nước thật dày. Trong hô hấp run rẩy, âm thanh cũng trở nên nức nở, cô khẩn trương lấy hai tờ khăn giấy, xì nước mũi. Còn cái, khăn tay khác cô che hai mắt lại, nước mắt nháy mắt đã làm ươn ướt tờ giấy. Hiện tại cách 12 giờ còn 6 tiếng nữa, anh sẽ tới sao? chỉ cần trước 12 giờ anh xuất hiện, cô sẽ rất vui vẻ đến điên mất, dù cho lúc 11 giờ 59 phút anh xuất hiện, chỉ cần cùng cô vượt qua một phút đồng hồ kia, vậy cũng coi như là một ngày, coi như là anh trong lòng nghĩ đến cô, trong lòng anh có cô, cũng coi như anh thực hiện được lời hứa. Bên ngoài đã hoàn toàn tối, đã thấy không rõ lắm chiếc xe cô đậu bên ngoài, ngồi trên sàn ở trước cửa nhà. Nếu anh nhấn chuông cửa, cô cũng sẽ nhanh chóng mở cửa cho anh. Khí trời bên ngoài rất lạnh, cô thật sự không nỡ để anh ở bên ngoài lạnh lẽo dù chỉ một giây đồng hồ. Trên người mặc một bộ đồ màu đen, cứ như vậy cô cuộn mình lại cầu khẩn ông trời, cầu khẩn anh, sẽ đến, sẽ xuất hiện. Đoạn đối thoại qua điện thoại giữa trưa kia, lại một lần ở trong đầu cô lặp lại lần nữa, lại thêm sâu sắc cô tin tưởng rằng anh sẽ xuất hiện. Khi đó anh nói có nhớ rõ, anh sẽ gặp cô, anh nhất định sẽ không lỡ hẹn. Ngồi ở trước cửa cô thận trọng, cho dù xương cổ có mỏi như cô cũng không buông lỏng cái đầu đang dựa sát vào trên vách tường, bởi vì cô sợ làm rối tóc. Cô chỉ muốn dành gương mặt lúc cô đẹp nhất cho anh. Trong căn phòng yên tĩnh, trên vách tường tiếng đồng hồ thạch anh phát ra càng lớn, càng thêm lanh lảnh, tích tắc tích tắc tích tắc. Kim chỉ giờ từ 6 chỉ đến 8, lại từ 8 đi tới 11, mà bây giờ 11 cũng quay hơn phân nửa treo, kim giờ không ngừng hướng số 12 tới gần, phân chia tuyến. Anh sẽ đến, anh sẽ không tới. Hai câu hỏi không ngừng ở trong đầu cô thoáng hiện, càng ngày càng hoảng sợ, cô rất muốn dùng sức đóng băng thời gian, không để cho thời gian trôi đi. Nhưng cô không có cách nào, không có cách nào hết. Nhìn số giờ trên điện thoại di động, đã là 23 giờ 45 phút. Còn 15 phút nữa thôi. Quan Tĩnh tay run run, không ngừng trượt màn hình, ngón tay trắng như tuyết ở số điện thoại của Tưởng Vũ Hàng trần trừ. Ở dưới ánh đèn ảm đạm, cô hướng về phía số điện thoại kia không ngừng nỉ non. Xin anh hãy tới có được không? Chẳng lẽ anh quên anh đã nói gì sao? Nhớ lại hồi trên phố ở Thái Lan, anh đối với cô bá đạo, anh lớn tiếng tự xưng là bạn trai của cô, nước mắt Quan Tĩnh lần nữa tuôn rơi. Khi còn có nửa phút nữa chính là 12 giờ, ngồi dưới đất cô gục trên mặt đất lên tiếng khóc ồ lên. Ảo tưởng bị nát, hoàn toàn bị nát. Nước mắt thấm ướt gò má của cô, thấm ướt tóc của cô, mặt đất cũng ươn ướt. Tại sao anh lại mất lời hứa với em, anh đã cho em hy vọng, tại sao lại làm cho em thất vọng? Hôm nay dù anh có xuất hiện, nhưng cuối cùng em cũng chia tay, em cũng sẽ không giống bây giờ đau khổ như vậy. Ít nhất anh còn coi trọng em một lần. Cô nằm úp sấp trên sàn nhà nức nở, lời nói trở nên càng ngày càng khổ sở, càng ngày càng thê lương. 3 năm rồi, em không có cái gì hết, không có gì hết. Quan Tĩnh lảo đảo bò dậy từ trên mặt đất, tùy tiện cầm túi lên rồi mở cửa, loạng choạng đi ra khỏi chỗ ở. Đối với gió rét thấu xương này, cô lại không có quá nhiều cảm giác, bởi vì cô đối với cái gì cũng không có cảm giác. Đèn đường mờ mờ chiếu vào lên trên mặt cô, ánh sáng lên khuôn mặt tái nhợt kia. Mà nửa đêm cô đi trong tiểu khu yên tĩnh không người. Cô biết đã khuya lắm rồi, nhưng cô thật không có biện pháp ở chỗ đó ngây ngô. Cô một người sợ tịch mịch, sợ cô đơn. Nếu ở nơi nào cũng cô đơn, cô tình nguyện tìm một địa phương không có anh, như vậy ít nhất lòng của cô sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Suốt 30 giờ qua cô không có ăn cái gì, lòng bàn chân không ổn định, lảo đảo một phía rồi ngã đi. Người của cô lập tức té vào một bên chiếc xe, đầu gối đập xuống nền đường, lần này cô rốt cuộc có cảm giác đau lòng. Thật là đau a, nước mắt rơi càng nhiều hơn. Tiếng xe có gắn trông trộm u, che mất tiếng khóc của cô, đồng thời hấp dẫn sự chú ý của cô. Cô lau khô nước mắt nhìn về phía xe, cách chương,